Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2704, chương 2702, không phải là đùa chơi chết hắn không thể. Lô lão tên đầy đủ Lô Sâm, đích thật là toàn bộ vô tẫn thần khư bài danh 10 vị trí đầu linh hồn cường giả. Hắn cái này nhân tính cách rất tốt, thuộc về là loại kia người hiền lành tính cách. Gần nhất những năm này còn biến thành lão ngoan đồng, thích nhất đùa hậu bối, cũng rất yêu thích bồi dưỡng hậu bối. Lúc đầu cái này tông môn khảo hạch cũng không phải là việc hay. Mọi người muốn tại cái này giám sát một năm, đều cảm giác rất là không thú vị. Hiện tại Lô lão muốn xuất thủ, mọi người tự nhiên hiểu được thú vị, nhào nhào quăng tới mục quang. Lô lão cười cười. Một đầu sắp rủ xuống đất bạch hồ tử bay lên. Hắn đi tới thủy tinh cầu bên cạnh, trong tay sáng lên một đạo bạch quang quang mang. Hắn nhắm mắt lại, tay chậm rãi bao trùm tại thủy tinh cầu bên trên. Trọn vẹn nửa nén hương thời gian hắn mới thu tay lại. Mặt mày đều là ý cười. Nói ra, tốt, mọi người chuẩn bị xem kịch đi. Tiểu tử này chớ để cho dọa chết tươi a. Nhuế đế tại lúc này lại đột nhiên cười, lắc đầu nói, Lô lão, có thể muốn để ngài thất vọng, ta dám cùng ngài cược 10 bình vạn hoa nhưỡng, tiểu tử này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm phá giải, không dọa được hắn. Ừ, Lô Sâm mày trắng lay động, tựa hồ có chút tức giận, trừng mắt Nhuế đế nói ra, tiểu Nhuế, ngươi đây là xem thường ta lão đầu tử a? Cược thì cược. Mọi người làm chứng a. Tốt, chúng ta làm chứng. Nhuế đế vũ, thua cũng đừng hối hận. Nhuế đế vũ, người bình thường xem thường chúng ta thì thôi. Liền Lô lão đều xem thường cái này 10 bình vạn hoa nhưỡng, ta xem nhất định phải thua. Có hai cái, đại đế lập tức mở miệng. Nhuế đế tại thiên đế tông nhân duyên cũng không khá lắm. Lô lão lại là đức cao vọng trọng. Đám người này tự nhiên cùng một chỗ liên hợp lại ép buộc Nhuế đế. Nhuế đế kịch cười không nói gì, chỉ là mục quang nhìn chằm chằm trong thủy tinh cầu. Mọi người mục quang đều nhìn chằm chằm thủy tinh cầu, mà lại đều khóa chặt Lô lão bên này. Những người còn lại đều không ai giám sát. A, tại Lô lão bố trí xong về sau, Lục Ly trong lòng đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Hắn cũng không có dừng lại, mà là một bên tiếp tục hướng trước mặt phi hành, một bên nhắm mắt lại trong bóng tối thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh. Bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì tình huống, vô cùng yên tĩnh, bốn phía thiên địa nguyên khí cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí liền gió lưu động cũng không hề biến hóa, nhưng là Lục Ly liền là cảm giác có một ít không thích hợp. Tựa hồ hư không bên trên nhiều đôi một con mắt vô hình. Tựa hồ bốn phương tám hướng ẩn núp người một số người. Ngay tại lặng lẽ nhìn xem hắn, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Giống như không phải hắn có được đại đạo chi ngân, cảm giác lực nhạy cảm gấp mấy chục lần, hắn là tuyệt đối không cảm ứng được. Đương nhiên, cũng cùng hắn nhiều năm tại đường danh sinh tử du tàu, dưỡng thành như dã thú cảm giác lực có quan hệ. Chẳng lẽ phụ cận thật sự có đế cấp ẩn núp, chỉ là ẩn núp thủ đoạn quá mạnh, để cho ta căn bản không cảm ứng được. Lục Ly trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Hắn chân mày hơi nhíu lại, tiếp tục đề phòng cảm ứng tình huống chung quanh. Sau một lát, ánh mắt hắn đột nhiên mở ra, hướng trái tiền phương quét tới. Ông tương đương, trái phía trước không gian có chút kích thích. Tiếp lấy một cái hoàn toàn trong suốt dị thú bay ra. Kia dị thú giống như là một cái mỏ nhọn đại điều ban. Miệng vừa mảnh vừa dài, giống như là một cái sắc bén bảo kiếm. Dị thú hình thể không lớn, chỉ có người lớn nhỏ như vậy. Phần lưng có hai cánh, con mắt giống như là hai viên lam bảo thạch, lóng lánh u quang. Chẳng lẽ đây chính là phi hồn thú? Lục Ly nội tâm run lên, không có chút gì do dự, lập tức ngưng tụ 11 cái vô vọng thần phù, hướng cái kia dị thú đập tới. Dị thú há mồm phát ra một đạo để cho người ta dùng mình tiếng kêu. Tiếp lấy nó làm ra một động tác, để Lục Ly trợn mắt hốc mồm. Cái này dị thú nhãn châu tử thế mà bay ra, như hai đạo như lưu quang nhanh chóng bay tới, thoáng cái chui vào Lục Ly trong thân thể. Tiếp lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng linh hồn hắn bên trong vọt tới. Quả nhiên là phi hồn thú. Đây là công kích linh hồn. Lục Ly nội tâm hơi định. Cái này phi hồn thú chỉ là công kích kỳ lạ. Chiến lược hẳn không phải là đặc biệt kinh khủng a, hắn thả ra vạn yêu phệ hồn thuật muốn đi giảng. Xâm lấn linh hồn năng lượng thôn phệ. Không đúng. Lục Ly tại lúc này đột nhiên nội tâm đại chấn. Kia hai viên tiến vào trong đầu của hắn nhãn châu tử thế mà phát sáng lên. Liền muốn ở trong đầu hắn bạo tạc. Bất luận cái này hai cái hạt châu hồn lực lớn bao nhiêu, chí ít tại linh hồn hắn bên trong bạo tạc, tuyệt đối sẽ để linh hồn hắn thụ thương. Phản ứng của hắn cũng là rất nhanh. Linh hồn bên trong từng đạo hồn lực gào thét mà ra, hóa thành vạn yêu hướng hai cái kia hạt châu công kích mà đi. Hắn muốn chủ động xuất kích, đem cái này xâm lấn công kích linh hồn trực tiếp thôn phệ, tránh cho bọn hắn tại linh hồn bên trong bạo tạc, thu tương đương. Nhưng vào thời khắc này, Lục Ly bốn phía vang lên từng đạo tiếng quái khiếu. Lục Ly thần niệm quét qua linh hồn đại trấn, bởi vì bốn phương tám hướng không gian đều bên trong chui ra ít nhất mấy ngàn con phi hồn thú. Những cái kia phi hồn thú điên cuồng hướng hắn vọt tới. Đã có hàng ngàn con phi hồn thú nhãn châu tử bay tới ra, Lục Ly sắc mặt giây lát biến. Nhưng chỉ là một hơi thời gian sau hắn tự khôi phục bình thường. Hắn tại lúc này ngược lại mở mắt, không có bất kỳ cái gì cử động, trơ mắt nhìn xem bốn phương tám hướng vô số nhãn châu tử hướng hắn bay tới. Những này nhãn châu tử vô cùng chân thực. Những này phi hồn thú cũng nhìn phi thường chân thực. Tiếng kêu kia, không gian ba động, còn có dị thú kinh khủng thú uy đều vô cùng chân thực. Giống như đổi lại người, sợ là đã sớm bị hù hồn phi phách tán. Không nói công kích đi, khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp tránh né. Hết lần này tới lần khác, Lục Ly không nhúc nhích, mặc cho những này dị thú công kích. Hiu hiu hiu tương đương, đầy trời phi hồn thú công kích. Hơn 2000 mai nhãn châu tử bắn vào Lục Ly trong thân thể. Nhanh chóng dũng mãnh lao tới trong linh hồn hắn. Cũng tại Lục Ly linh hồn bên trong nổ tung, chỉ là hơn 2000 nhãn châu tử nổ tung. Lục Ly linh hồn nhưng không có bị bất cứ thương tổn gì. Rất rõ ràng, những này phi hồn thú là hư ảo, là ảo giác. Không phải chân thực tồn tại, phi hồn thú công kích một vòng, toàn bộ đều biến mất đến vô tung vô ảnh. Lục Ly khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục hướng tiền phương phi hành. Tà môn, tiểu tử này thế mà thật đúng là không có bị hù dọa. Linh hồn của hắn mạnh như vậy nhẹ nhõm khám phá là huyễn cảnh sao, không có khả năng. Một cái vừa mới vượt qua lần thứ 5 thiên kiếp tiểu võ giả. Linh hồn có thể mạnh đến mức nào, tiểu tử này xác thực thật là tà môn. Lô lão bố trí đều có thể nhẹ nhõm khám phá, ha ha ha. Lô lão, ngươi thua 10 bình vạn hoa nhưỡng a. Tại phi hồn thú biến mất về sau, tòa thành bên trong lại náo nhiệt, mấy người cảm khái không thôi. Lô lão một mặt khổ tướng, trong tay giới chỉ lóe lên. 10 cái bình hướng nhuế đế bay đi. Hắn nói thầm, không có đạo lý a, tiểu tử này sao có thể nhẹ nhõm khám phá đâu, ha ha ha. Nhuế đế không chút khách khí đem 10 bình vạn hoa nhưỡng thu hồi, nhếch miệng cười nói, lô lão, người thua đến không oan. Tiểu tử này tại chiêu sinh đại điển lúc hằng đế luyện chế kim châu đều có thể nhẹ nhõm khám phá đâu. Hắn hẳn là có một loại rất năng lực kỳ lạ, cảm giác lực so với bình thường người muốn nhạy cảm mấy chục hơn trăm lần. Khó trách, bốn phía đại đế bừng tỉnh đại ngộ. Hằng đế tại thần văn phương diện tạo nghệ bọn họ dài. Đã hằng đế luyện chế kim châu đều có thể khám phá. Có thể khám phá lô lão bồ trì huyễn cảnh cũng đã rất dễ lý giải. Lô Sâm lại rõ ràng không phục. Hắn hừ lạnh nói, chờ một chút có thật phi hồn thú lúc công kích. Ta lại bố trí một phen. Thật thật giả giả. Lão Phu ngược lại là muốn nhìn hắn có thể hay không xem thấu, đợi lát nữa Lão Phu không phải đùa. Chơi chết hắn không thể, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.